Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 90, Vạn Nhất Kiếm gặp Bái Nguyệt. 2. Trảm Long kiếm phát ra hưng phấn thanh thúy tiếng kiếm reo. Chói mắt bích quang giống như du long, xông thẳng mười mấy vị vẻ mặt dữ tợn Bái Nguyệt giáo đồ. Oanh, a, chừng 10 tên Bái Nguyệt giáo đồ bay ngược, trong miệng máu tươi phun thẳng, hổ phách chu lăng hồng quang như máu, phân ra mấy chục cái bố trí long, xông thẳng xung quanh xông lên Bái Nguyệt giáo đệ tử. Ánh kiếm màu xanh sắc bén bên trong lại dẫn một cổ dày nặng cảm giác tấn công về phía địch nhân bụng. Kim quang hiên viên kiếm chính khi lẫm liệt, mỗi một kích đi xuống đều chắc chắn sẽ có một tên địch nhân ngã xuống đất. Ngay cả tu là yếu nhất Lý Tiêu Giao, Triệu Linh Nhi đều hết sức chuyên chú, không có một chút rút lui ý tứ. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Dật Phong có chút bất đắc dĩ cười khổ, mang theo những này tuổi quá trẻ sư đệ sư muội, thật đúng là không phải một chuyện đơn giản. Cũng tỉ như hiện tại, mỗi một người đều là trẻ tuổi nóng tính, bốc đồng 10 phần, trên miệng đáp lời, lại không có bất kỳ rút lui ý tứ. May mà có một cái Tề Nhật có thể chia sẻ một ít. Thầm nghĩ đến không nén nổi hướng về Tề Nhật nhìn đến, lại phát hiện đối phương cũng có chút giờ khóc giờ cười. Hết cách rồi, nhìn thoáng qua kia liên tục không ngừng Bái Nguyệt giáo đệ tử, Tiêu Dật Phong trầm giọng quát lên: Tề sư đệ, Trương sư đệ, Lý sư đệ, Từng sư 15 đệ, Tiểu sư muội, Điền sư muội, các ngươi rút lui trước, còn dư lại che chở. Được, Tề Nhật cũng là tâm tư thành thục người, lập tức đã minh bạch Tiêu Dật Phong ý nghĩ, lớn tiếng đáp, lập tức nhìn về phía bị Tiêu Dật Phong thì thầm tên mặt khác 5 vị. Tính cách tương đối ôn hòa người: các vị sư đệ, sư muội, chúng ta đi trước. Vừa nói, đi tới Lý Tiêu Giao, Tằng Cô Cô bên cạnh hai người, kéo một hồi hai người muốn đi, đồng thời chào hỏi mấy người khác. Hai người không biết làm sao, chỉ có thể đi theo Tề Nhật lùi về sau. Khác Trương Tiểu Bình, Triệu Linh Nhi, Điền Vân Nhi ba người thấy vậy, cũng đi theo lùi về sau. Còn dư lại Tiêu Dật Phong ba người lập tức gia tăng xuất thủ uy lực, che chở 6 người lùi về sau. Chỉ chốc lát, 6 người liền bay đi. Tiêu Dật Phong thấy vậy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn thấy còn tại đằng kia tinh thần phấn chấn phấn chiến Lục Vũ Kỳ, Lâm Thiên Vũ hai người, lại không nén nổi là có chút nhức đầu. Thẳng đến mấy chục giây sau đó, ba người mới thoát khỏi truy binh, hướng về Tề Nhật 6 người đuổi theo. Một lúc lâu sau, 9 người đi tới Nữ Hoa Miếu. Tại đây đã coi như là bọn họ cứ điểm rồi. Tề sư đệ, như thế nào? Mọi người kiểm tra một loại cũng không có sau khi bị thương. Tiêu Dật Phong mở miệng hỏi. Mọi người còn lại đều nhìn về Tề Nhật. Bọn hắn đã đạt đến tới đây 5-6 ngày. Đến hôm nay bọn hắn đều đã biết rõ Linh Nhi chính là đây Nam Chiếu Quốc công chúa. Bất quá Bái Nguyệt giáo thực lực cường đại, bọn hắn cũng không dám qua loa đi để cho Linh Nhi cùng Nam Chiếu Quốc Vu Vương nhận nhau. Cho nên vẫn dựa theo đạo huyền phân phó, đi tìm Tây Nam Miêu Cương Thánh Nữ, cũng chính là Thánh Cô. Hôm nay 9 người phân chia mấy tổ đi hỏi thăm tìm kiếm. Tề Nhật cùng Lâm Thiên Vũ một tổ, cũng là bọn hắn bị Bái Nguyệt giáo phát hiện cũng truy sát, mọi người mới đuổi đi qua hỗ trợ. Đã tra được, Tề Nhật mang theo chút mỉm cười nói, mọi người nghe này đều là hơi vui mừng. Vậy thì tốt, hôm nay nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai liền đi tìm vị này Thánh Cô tiền bối. Tiêu Dật Phong cười nói, mọi người gật đầu. Bỗng nhiên, Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là cảm kích cùng một vệt áy náy, hướng về phía mọi người tâm tình có chút thấp nói, các vị sư huynh, sư tỷ, là Linh Nhi làm phiền mọi người rồi. Linh Nhi sư muội, nhìn ngươi nói chúng ta có thể là đồng môn sư tỷ muội, chuyện của ngươi không phải là chuyện của chúng ta sao? Điền Vân Nhi tùy tiện mà cười nói, tiến đến thân mật ôm lấy Linh Nhi. Tiêu Dật Phong mấy cái nam có chút vô ngôn, bọn hắn chính là sư huynh đệ, không phải sư tỷ muội, bất quá cũng không tiện tính toán cái này. Lúc này từng cái cũng đều biểu thị đây là hẳn đương nhiên. Đối với thuần chân hồn nhiên Linh Nhi, bọn hắn không có một cái không phải tim sinh thân mật cảm giác. Linh Nhi sư muội, ngươi cũng không dùng áy náy, nếu không phải ngươi chúng ta còn phải không đến tốt như vậy ra đến thí luyện cơ hội đi. Tàng cô mang theo chuyện đùa nụ cười nói ra, tàng sư đệ nói không sai. Lần này đối với mọi người chúng ta đều là một cái dễ dàng thí luyện cơ hội. Đây chắc cũng là ý của sư phụ. Linh Nhi sư muội tuyệt đối không thể tâm sinh áy náy. Tiêu Dật Phong trầm ổn nói. Linh Nhi điểm xuống cái đầu nhỏ, trong tâm còn dễ chịu hơn rất nhiều. Lập tức mọi người bắt đầu thảo luận kế hoạch kế tiếp. Sau đó chính là lẫn nhau trao đổi tâm đắc tu luyện. Lặng lẽ ngồi tĩnh tọa tu luyện. Ngày thứ hai, một nhóm 9 người đi tới một nơi tĩnh lặng trong rừng cây. Tại đây, bọn hắn cũng đều nhìn thấy Nam Chiếu Quốc Thánh Nữ, phụ trợ nữ hoa nhất mạch Thánh Cô. Cùng lúc đó, Bái Nguyệt giáo tổng đàn, Bái Nguyệt sớm đã chiếm được Linh Nhi và người khác đến tin tức. Đang yên lặng suy tính ứng đối ra sao. Hắn muốn hủy diệt cái thế giới này, lại lần nữa sáng tạo một cái thế giới mới. Đây vẫn là mục tiêu của hắn. Nhưng năm đó hắn vừa cùng thủy ma thú chuẩn bị hô phong hoán vũ, liền bị Vu Hậu Lâm Thanh Nhi bộc phát nữ oa chi lực phong ấn, cũng giết chết thủy ma thú. Bất quá thủy ma thú trời sinh đất dưỡng, đối với ứng thiên địa phản một trong ngũ hành là có thể sống lại, cũng chỉ có phục sinh thủy ma thú, hắn mới có hủy diệt cái thế giới này cơ bản thực lực. Đặc biệt là thông thiên phong trên đánh một trận xong, hắn gấp hơn đến phục sinh thủy ma thú rồi. Hắn muốn dùng cổ lực lượng này đối phó kia tọa trấn thần châu, trấn áp thiên hạ đệ nhất nhân. Không có được cổ lực lượng này trước, hắn không muốn lại đi chọc đạo huyền. Cho nên hắn mới biết suy tính làm sao đối phó một đám hắn cũng không để ý tiểu bối. Nếu không trực tiếp giết là được. 113 cho dù kia trong đó có nữ oa hậu nhân, chưa trưởng thành nữ oa hậu nhân, căn bản không bị hắn để trong lòng. Bỗng nhiên, hắn thần sắc cứng lại, nhìn hướng phía ngoài, trong thanh âm bình tĩnh có một phần ngưng trọng. Bằng hữu phương nào tới đây? Không ra gặp một lần sao? Một đạo thân xuyên bạch y, ước chừng 50-60 tuổi lão giả tiếp tục đi vào Bái Nguyệt chỗ ở bên trong nhà. Không có một chút khách khí, Bái Nguyệt hai tròng mắt hơi co lại, bởi vì hắn tại trên người vừa tới thấy được một cổ sắc bén cảm giác, cùng một cổ nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm. Bái Nguyệt giáo chủ, người tới nhàn nhạt nhìn thấy Bái Nguyệt, khẳng định nói ra, các hạ người nào? Bái Nguyệt thần sắc bình tĩnh như cũ, bất quá trong lòng chính là càng thêm ngưng trọng. Thiên Vân môn vạn nhất kiếm, người vừa tới trực tiếp nói, chính là được đạo huyền phái tới, trấn nhiếp Bái Nguyệt, vì mấy tiểu tử kia bảo giá hộ hàng vạn nhất kiếm. Bái Nguyệt cặp mắt một hồi tinh quang lóe lên, trong lòng nổi lên một cổ nộ ý. Lấy thông minh của hắn, làm sao không hiểu rõ đây Thiên Vân môn đệ nhị cường giả đến chỗ này nguyên nhân mục đích. Rõ ràng ỷ thế hiếp người, vì kia một đám hậu bối bảo giá hộ hàng. Tuy rằng hắn vốn cũng không có tổn thương kia một đám tiểu bối tâm tư, nhưng vẫn một hồi lửa giận, quả thực là khinh người quá đáng. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.